Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 751, 751, chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thiên, hẳn là có tư cách làm đối thủ của anh. Thanh niên trẻ tuổi Lý Niệm Phàm mặt tối sầm lại, hắn đương nhiên nghe ra ý từ cười nhạo của cô gái trẻ. Nửa hồi, Lý Niệm Phàm hừ lạnh một tiếng. Chiến đấu một mình mà nói, tôi thừa nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là ở trên chiến trường, tỏi có một trảm loại biện pháp giết chết hắn. Anh không nói khoác sẽ chết sao? Cô gái trẻ không để ý tới Lý Niệm Phàm nữa. Tổ trưởng, cô muốn ngả bài với Sở Trần sao? Giang Ánh Đào trầm ngâm một hồi. Sở Trần đã trở thành nhân vật mấu chốt trong vụ án. Hắn đánh bậy đánh bạ cứu Dương Tiêu Cấn, đưa Ninh Tử Mặc rời khỏi Vĩnh Dạ, liên lụy đến tập đoàn Thiên Nghiệp. Điều này đối với chúng ta điều tra vụ án buôn lậu buôn người tập đoàn Thiên Nghiệp có ảnh hưởng quan trọng. Tôi chuẩn bị hợp tác với Sở Trần. Hợp tác? Thanh niên Lý Niệm Phàm đột nhiên kinh hô, nghi hoặc nhìn Giang Ánh Đào. Chúng ta trực tiếp để hắn hỗ trợ điều tra không phải là được sao? Sở Trần ngồi này, Giang Ánh Đào lắc đầu. Cậu cảm thấy cậu có thể để cho hắn ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta hỗ trợ điều tra. Trừ phi tả hợp tác tích cực, nếu không, tôi còn lo lắng sẽ có kết quả phản tác dụng. Chẳng qua chỉ là con rể ở rể mà thôi. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm một tiếng. Tĩnh Nhi, cô sửa lại tư liệu một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Giang Ánh Đào đứng lên, đôi mà hoa đào lộ ra ánh sáng. Sở Trần trở về đại sảnh. Sở Trần, tôi cùng Tiểu Cần sẽ chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố. Tiểu Lãng đã thuyết phục Dương Tiểu Cần, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Sở Trần suy nghĩ một chút, tôi bảo Tiểu Thu lái xe đưa các cô đi, thuận tiện còn có thể làm khuân vác miễn phí của các cô. Sau khi ba người ý Tống Thu ra cửa, Sở Trần cũng ra khỏi Tông Gia, chặn một chiếc xe, đi thẳng đến Dương Thành. Một giờ sau đến quán trà đã hẹn với Giang Ánh Đào. Sở Trần vừa định gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào, liền nhận được tin tức của Giang Ánh Đào. Cô đỡ đến, ở trong phòng trà. Sở Trần mỉm cười thu hồi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi vào. Anh rất tò mò, Giang thân rõ ràng đã cấm Giang Ánh Đào tiếp xúc với chuyên Vĩnh Giả. Giang Ánh Đào làm sao đột nhiên lay được tư liệu của Dương Tiểu Cần? Còn có một loại khả năng, cô ham sắc đẹp của ta, muốn lấy cải này làm cái cớ, dẫn ta ra ngoài. Suy đoán của Sở Trần đã bị lật ngược ngay khi mở cửa. Bên trong phòng ngoại trừ Giang Ánh Đào còn có hai thanh niên. Nam nữ xa lạ, Sở Trần xưa nay chưa từng gặp mặt. Ánh mắt cô gái trẻ không lớn, giờ phút này dùng sức mở mắt đánh giá Sở Trần. Trong mắt nam thanh niên rõ ràng mang theo không tốt, tôi không phải là tình địch giả định của cậu. Sở Trần ảm thầm suy nghĩ một tiếng, chợt khuôn mặt mỉm cười. Cô Đào, thật ngại quá, để cô chờ lâu rồi. Giang Ánh Đào đứng lên, giới thiệu một chút, vị này ỷ à Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh đứng lẽn, cười chủ động đưa tay. Xin chào Sở Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sở Trần đưa tay nắm chặt, Tư Đồ Ti yêu thư chào, Lý Niệm Phàm. Giang Ánh Đào tiếp tục giới thiệu, Lý Niệm Phàm đứng lên, khuôn mặt cũng toát ra y cười. Sở Trần Tống gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giang Ánh Đào khê nhíu mày, Lý Niệm Phàm trong lời nói có ý, không gì khác hơn là nói, hắn ngưỡng mộ Sở Trần từ lâu, là đại danh con rể ở rể. Sở Trần Tống gia, câu đầu tiên mang theo ý tứ khiêu khích, đàm mỹ cổ đại, y Tư Đồ Tĩnh cũng theo bản năng nhìn Sở Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Sở Trần mỉm cười, lễ phép đáp ỉ ải. Cách chương.